Cực phẩm cuồng thiếu, chương 761, đặt trước đầu lâu. Góc truyện audio.com, chương 761, đặt trước đầu lâu dựa theo huyền lão từng nói. Cửu thiên huyền thể chính là huyền giới thượng đế một mình sáng tác công pháp tu luyện. Chú trọng thân thể tu luyện tới cực hạn, có thể cùng nhật nguyệt trường tồn, vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt, đối với huyền lão từng nói. Diệp Phàm cũng không tin như cửu thiên huyền thể thật sự có lợi hại như vậy. Huyền giới cái kia cái gọi là thượng đế cũng sẽ không ngã xuống. Huyền lão cùng cửu thiên huyền quan cũng sẽ không bị trọng thương. Lưu vong đến địa cầu. Không tin quy không tin. Nhưng Diệp Phàm nhưng thừa nhận. Cửu thiên huyền thể xác thực rất cường đại. Cũng thực tại cảm nhận được cửu thiên huyền thể diệu dụng. Vì vậy mặc dù chịu đựng to lớn thống khổ, cũng như trước kiên trì tu luyện cửu thiên huyền thể, Diệp Phàm tu vi võ học đột phá cương khí cảnh nhập môn sau. Vẫn chưa lập tức lần thứ hai tiến hành tu luyện, mà là hỏi dò một phen Tô Lưu Ly tình huống tu luyện. Lẫn nhau giao lưu một phen, sau đó đi ra ngoài đánh giết một con dị thú, cùng Tô Lưu Ly đồng thời đem dị thú lột ra, thanh tẩy, mỹ mỹ ăn một bữa. Thả lòng, sau khi ăn xong, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly mới kế tục vùi đầu vào trong tu luyện. Ta đã thông qua hấp thu nguyên khí đất trời luyện thể. Bước đầu luyện thành cửu thiên huyền thể. Tiếp đó, muốn dùng cương khí không ngừng phá hủy thân thể. Sau đó chữa trị, lẫn nhau tuần hoàn, mãi đến tận cương khí tràn ngập thân thể mỗi một góc. 108 cái luồng khí xoáy hoàn toàn tổ hợp thành một thể thống nhất. Mới coi như chân trình ý nghĩa trên đem cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất tu luyện thành công. Bên trong hang núi, Diệp Phàm thấy Tô Lưu Ly đã tiến vào minh tưởng trạng thái. Liền tập trung ý chí, âm thầm hồi ức ngày đó huyền lão nói tới. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Tô Lưu Ly, quyết định đến bên ngoài sơn động tu luyện. Hắn sợ chính mình tự ngược thảm trạng sẽ kinh hãi đến Tô Lưu Ly. Ảnh hưởng Tô Lưu Ly tu luyện. Hô, hô, bên ngoài sơn động, gió lạnh lạnh lẽo, quát lên trên núi hoa tuyết, diễn tấu ở trên mặt, huyền như dao cắt bình thường đau đớn. Bạch, bạch, Diệp Phàm tiện tay bố cái kế tiếp trận, về sau ngồi khoanh chân, tập trung ý chí, chợt, khi, làm, Diệp Phàm tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất sau. Hắn đột nhiên thôi thúc trong cơ thể cương khí. Tuôn ra 108 cái huyệt đạo, sau đó, từ bỏ đối với cương khí khống chế, cương khí mất đi sự khống chế, lại như là một đám mất đi quản giáo tù phạm, lập tức lộ ra hung tàn một mặt, điên cuồng phá hủy Diệp Phàm thân thể, răng rắc phốc xương gãy vỡ cùng máu tươi bắn tuế âm thanh rất nhanh vang lên. Nối liền không dứt, Diệp Phàm thân thể, ở cương khí tùy ý phá hủy dưới. Rất nhanh liền bị thương nặng, máu tươi tuôn trào ra, cả người trong khoảnh khắc, liền bị trở thành một người toàn máu, thân thể như là bị xé rách giống như vậy, đau nhức cực kỳ, cũng may Diệp Phàm đã từng tu luyện cửu thiên huyền thể cùng với ở châu Úc đại lục thánh địa tiến hành sinh từ thử thách trải qua. Hơn nữa sớm có chuẩn bị tâm lý, chịu đựng ở loại này sống không bằng chết đau đớn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cấp tốc thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí. Chữa trị thương thế, phá hoại, chữa trị, thời khắc này Diệp Phàm, để thân thể của chính mình đạt đến một loại nào đó cân bằng. Sống và chết, hủy diệt cùng sáng tạo. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Phàm trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Bắt lấy cái gì, nhưng muốn đi cảm ngộ, lại phát hiện cái gì đều cảm ngộ không được. Vì thế, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cảm ngộ. Quá chú tâm vùi đầu vào cửu thiên huyền thể nát tan luyện bên trong. Coi như Diệp Phàm tu vi võ học đột phá cương khí cảnh nhập môn. Tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ nhất thời điểm, Mỹ Châu người tu luyện liên minh một tên gọi Sa La Phó Thủ lĩnh. Tổ chức Mỹ Châu người tu luyện liên minh thành viên trọng yếu tổ chức một bí mật hội nghị. Ngày kế, Sa La một thân một mình rời đi Mỹ Châu người tu luyện trụ sở liên minh. Một mình đi tới Nê, Va, Đa Châu, lệ thuộc Mỹ Châu liên minh Nê, Va, Đa Châu, Nắm giữ đánh cược thành lạp tư duy gia tư. Còn có mênh mông vô bờ sa mạc. Chính buổi trưa, Sala chân đạp cương khí. Đi tới Nê, Va, Đa Châu sa mạc, bởi chính trực buổi trưa. Ánh mặt trời chói mắt mà độc ác. Sóng nhiệt cuồn cuộn, sa mạc cho thấy nhiệt độ vượt quá 50 độ. Nhưng mà tất cả những thứ này, đối với vừa đột phá cấp cao chiến thần Sala mà nói. Không có một chút nào ảnh hưởng. Hắn lỗ chân lông đóng chặt, không có một giọt mồ hôi chảy ra. Trên bầu trời, Sala vận dụng hết thị lực, quan sát bốn phía, về sau lại phóng thích ý niệm, cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận không có tìm sai chỗ sau. Đáp xuống, bay xuống trên đất, Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh Sala. Bái kiến La Tư gia tộc, chống trải vô ngần trên sa mạc, Sala mở miệng hô. Ngữ khí cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần kính nể. Tất cả những thứ này, chỉ vì, trong miệng hắn La Tư gia tộc, là Mỹ Châu người tu luyện liên minh, thậm chí Mỹ Châu liên minh cổ lão nhất gia tộc. Không có một trong, Mỹ Châu đại lục chưa bị Kha Luân Bố phát hiện thời điểm. La Tư gia tộc liền tồn tại. Ngoài ra, một ít cổ giới tu luyện lưu đã hạ thủ chát bên trong. Cũng có liên quan với La Tư gia tộc ghi chép, dựa theo những kia bản chép tay ghi chép, La Tư gia tộc ở cổ giới tu luyện liền tồn tại. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn từng xuất hiện uy chấn cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế. Hiện đại giới tu luyện, La Tư gia tộc vẫn chưa từng xuất thế, biết tồn tại người, đã ít lại càng ít, Sala chính là một người trong đó. Sàn sạt, Sala hô lên tiếng sau. Không có đáp lại, trống trải sa mạc, chỉ có gió thổi qua âm thanh. Vì thế, Sala không có mở miệng lần nữa. Cũng không có rời đi luôn, mà là dường như vườn trẻ ngoan bảo bảo như thế. Đứng ở nơi đó, chờ đợi, phần phật ước chừng một phút sau. Một trận lốc xoáy quát lên. Sala bốn phía cồn cát dồn dập sụp đổ. Cát vàng đầy trời, biến cố đột nhiên xuất hiện. Khiến cho đến Sala trong lòng vui vẻ. Về sau suy nghĩ một chút, đạn mà lên, bay về phía không trung. Chợt, ở xa la nhìn kỹ bên trong, phía dưới sa mạc bắt đầu đại diện tích sụp đổ, đếm không hết cát vàng bị lốc xoáy cuốn lên, cuốn về phương xa, dần dần, phong nhỏ, phía dưới sa mạc xuất hiện một cái hố sâu. Trong hố sâu, có một con đường, cái kia cái lối đi do tảng đá lát, tảng đá toàn thân biến thành màu đen, niên đại đã lâu. Cuối lối đi là vỗ một cái cửa đá khổng lồ, tỏa ra cổ điển khí tức, nồng nặc nguyên khí đất trời cuồn cuộn không ngừng từ khe cửa bên trong chảy ra. Tràn ngập ở trong hố sâu. Ây, thấy cảnh này, dù là Sala thân là Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh. Cấp cao chiến thần, nắm giữ một viên mạnh mẽ trái tim, cộng thêm biết La Tư gia tộc dùng trận thay đổi chu vi cảnh tượng. Vẫn như cũ cả kinh không nhẹ, dưới cái nhìn của hắn, không nói La Tư gia tộc bên trong làm sao, chỉ là cái lối đi này cùng cổ điển cửa lớn, liền làm cho người ta to lớn chấn động, cổ điển, già nua khí tức phả vào mặt, sau một khắc, không chờ Sa La từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Một tiếng vang giòn truyền ra, cái kia phiến cổ điển cửa lớn từ từ mở ra. Một tòa cổ thành hiện ra ở Sala trong tầm mắt. Một tên ông lão mặc áo bào đen, từ trong cửa đá đi ra. Sala con người co rụt lại, vội vã ngự khí bay xuống, rơi vào cái kia cổ điển trên lối đi. Sala các hạ, tộc trưởng xin ngươi đi vào. Áo bào đen ông lão xuất mở miệng trước nói rằng, đa tạ, Sala hành lễ chí tạ, về sau hướng về cửa lớn đi đến. Tốc độ khống chế được rất tốt. Không nhanh cũng không chậm, chi tiết nhỏ bên trong, biểu hiện ra đối với La Tư gia tộc rất lớn tôn trọng. Thấy cảnh này, áo bào đen ông lão nguyên bản lạnh lùng vẻ mặt chuyển biến tốt một chút. Lần nữa mở miệng nói, Sala các hạ, tiến vào cửa lớn sau khi, ngươi cùng sau lưng ta, không cần loạn đi, bằng không rơi vào trận pháp bên trong, liền phiền phức, được, Sala gật gật đầu. Trong lòng không có bất kỳ không vui, bởi vì, hắn biết rõ, La Tư gia tộc tổ có người nói là từ cổ giới tu luyện lưu truyền tới nay. bên trong trận pháp đều là đương đại vị kiêu uy chấn cổ giới tu luyện tộc trưởng tự tay bày xuống. Khủng bố như vậy, lấy thực lực của hắn, nếu là rơi vào trận pháp bên trong, có nguy hiểm có thể chết đi. Dường như Sa La dự liệu như thế, tiến vào cổ môn sau khi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nồng nặc nguyên khí đất trời. Nhưng không cách nào nhìn thấu La Tư gia tộc tổ tất cả toàn bộ tổ bị bố hạ thủ đoạn cực kỳ cao minh trận. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có dưới chân đường nối cùng phía trước áo bào đen ông lão bóng người. Ngoài ra, hắn còn có thể cảm ứng được mấy tên người tu luyện khí tức. Trong đó yếu nhất khí tức đều là chiến sĩ cấp 5 trở lên. Chiến thần cảnh khí tức số lượng vượt quá 2 cái tay. Tất cả những thứ này, để Sa La không nhịn được thở dài nói. La Tư gia tộc không hổ là Mỹ Châu liên minh cổ lão nhất người tu luyện gia tộc. Gốc gác kinh người, áo bào đen ông lão nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng ở mặt trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, một tòa cổ điển kiến trúc xuất hiện ở Sa La trong tầm mắt. Kiến trúc tựa hồ có trận pháp phòng ngự bảo vệ, tỏa ra rõ ràng sóng năng lượng, bên trong có một đạo cao nhất chiến thần khí tức. Sa La trong lòng, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không có mở miệng lần nữa đặt câu hỏi. Cao quý tộc trưởng, khách mời mang tới, rất nhanh, áo bào đen ông lão mang theo Sa La đi tới cái kia đống cổ điển kiến trúc trước. Cúc cung, cung kính mà báo cáo, người đi xuống đi, một cái thanh âm trầm thấp từ kiến trúc bên trong truyền ra. Sa La các hạ, hoan nghênh đi tới La Tư gia tộc, áo bào đen ông lão nghe vậy. Thân hình lóe lên, cứ thế biến mất, cọt kẹt, cùng lúc đó, theo một tiếng vang giòn, cổ điển kiến trúc cửa lớn mở ra, sóng năng lượng biến mất. Hả, Sa La trong lòng hơi động, biết rõ là cổ kiến trúc bên trong người kia triệt rơi mất trận pháp phòng ngự. Không do dự nữa, bước nhanh hướng phía trước đi đến, mấy hơi thở sau khi, Sa La thuận lợi tiến vào cổ kiến trúc. Đập vào mi mắt chính là một cái cung điện màu đen. Đại điện ngay phía trước, ngồi một tên thân mặc áo bào đen. Tự nhiên không giận ông lão. Ta là La Tư gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hy Mạn, ông lão xuất mở miệng trước. Đầu tiên là chủ động giới thiệu thân phận của chính mình. Sau đó hỏi, Sa La các hạ, người tìm đến ta, có chuyện gì sao? Cao quý Hy Mạn các hạ. Rất vinh hạnh đi tới La Tư gia tộc tổ cùng ngài gặp mặt. Sa La cung kính mà được rồi một cái lễ. Sau đó trả lời, như ngài từng nói, ta mạo muội bái phỏng ngài. Xác thực có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Hy Mạn hỏi, Mỹ Châu liên minh gặp phải nguy cơ lớn lao. Cần La Tư gia tộc cứu vớt. Sa La đi thẳng vào vấn đề. Cụ thể một chút, Hy Mạn lông mày hơi nhíu. Là như vậy. Sa La không dám thất lễ, lập tức đem Hy Duy ngươi bị Chử Huyền Cơ đánh giết cùng với Mỹ Châu liên minh nhiều tên thiên tài bị Diệp Phàm đánh giết sự tình. Rõ ràng mới nói cho Hy Mạn, những chuyện này, ta đều biết, ngươi muốn cho La Tư gia tộc làm sao cứu vớt, công khai cùng Hoa Hạ giới tu luyện khai chiến không? Hy Mạn ánh mắt như đao, nhìn thẳng Sa La, không, không phải, Sa La liền vội vàng lắc đầu. Giải thích, như ta vừa nãy từng nói, Mỹ Châu người tu luyện liên minh đã cùng cái kia gọi Diệp Phàm Hoa Hạ tiểu tử triệt để kết thù. Lấy tính cách của hắn cùng tác phong làm việc, nếu là ngày sau trưởng thành, nhất định sẽ tìm chúng ta thanh toán. Bây giờ, cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử, đã trưởng thành lên, trừ phi vận dụng cấp trung chiến thần bá chủ, thậm chí cấp cao chiến thần, mới có hy vọng đánh giết hắn. Mà căn cứ ta chiếm được tình báo cùng phát sinh một ít chuyện. Có thể khẳng định, Viêm vẫn trong bóng tối bảo vệ hắn. Nếu chúng ta phái ra cấp trung chiến thần bá chủ cùng cấp cao chiến thần đi vào đánh giết hắn. Viêm không chỉ sẽ xuất thủ, hơn nữa còn có thể thực thi trả thù. Đã như thế, như muốn tiêu trừ mầm họa, đánh giết tiểu tử kia, duy nhất đi qua. Liền để cho đồng đại hoặc là thực lực người ở gần ra tay ở tình huống kia. Viêm sẽ không nhúng tay, mà dựa theo tình hình bây giờ đến xem, toàn bộ Mỹ Châu người tu luyện liên minh, có thể làm được điểm này. Chỉ có cháu trai của ngài Tá La. Lần này, Hy Mạn không nói gì. Răng rắc chợt, coi như Sala bất an thời điểm. Một tiếng vang giòn truyền ra. Hy Mạn phía sau, một đạo cửa ngầm đột nhiên mở ra. Một tên thiếu niên từ cửa ngầm bên trong đi ra. Thiếu niên thân cao vượt quá 2 mét, tứ chi tráng kiện mà thon dài. Tướng mạo thô lỗ, hai con mắt ửng hồng, ánh mắt dọa người, khắp toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Thả ra tin tức, báo cho thế nhân, trong miệng ngươi người kia đầu lâu ta đã đặt trước. Nếu có người dám trước tiên lấy, nhất định chém giết. Thiếu niên chậm rãi đi tới Hy Mạn trước người. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Sa Mạn, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ES, chương mới chậm, xin lỗi, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.